Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 790, chương 790, Trang Viên Chi Chiến. Nhận được tin tức sau Hoàng Triều Lang Huyết, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn đứng người lên, cánh tay giơ lên cao cao. Toàn thể Hoàng Triều huynh đệ tập hợp, Lang Thúc có nhiệm vụ. Trong chốc lát, tất cả phân đoàn trưởng lập tức tại các nơi lôi kéo cuống họng quát to lên. Chính đang nghỉ ngơi Hoàng Triều, các người chơi tranh thủ thời gian cùng nhau đứng người lên. Các huynh đệ, hôm nay có nhiệm vụ trọng yếu, lập tức tức sắp mở ra. Hoàng Triều thiên hạ toàn thể nhân viên chờ lệnh, các loại tà mệnh lệnh lập tức xông vào trang viên, một đường bay thẳng phía sau núi. Mọi người hiểu chưa? Hoàng Triều Lang Huyết giống to. Tại nhiệm vụ mở ra trước đó, Hoàng Triều Lang Huyết đã cầm tới có quan hệ thần bí trang viên toàn bộ địa hình ảnh chụp màn hình. Lý Minh cũng đem nhiệm vụ bọn họ kỹ càng giảng thuật một lần. Cho nên lần này, Hoàng Triều thiên hạ các người chơi tiến vào trang viên sau liền sẽ một đường vọt thẳng hướng sau núi cửa vào mật đạo vị trí. Trước tiên chiếm cứ có lợi địa hình, đến mức trong trang viên NPC phản quân thì giao cho Thanh Phong tướng quân hoàng thành quân đoàn, hoặc là theo tới tham gia náo nhiệt các đại công hội cùng người chơi bình thường nhóm. Chẳng qua trước mắt tình huống vô cùng đặc thù, Hoàng Triều thiên hạ mọi cử động tại các đại công hội mật thiết chú ý dưới, cho nên hôm nay hành động ngược lại càng thêm nhẹ lòng một ít. Minh bạch. Hoàng Triều người chơi mỗi người một phần trang viên bản đồ địa hình. Bất quá lúc này mới biết được lão đại cuối cùng nhiệm vụ an bài. Lập tức xuất phát, không được dừng lại. Hoàng Triều Lang Huyết vung tay lên, phân các đoàn trưởng lập tức xuất lĩnh thủ hạ các huynh đệ bắt đầu hướng về trang viên tường cao phía dưới phóng đi. Rất nhiều các người chơi cùng nhau lấy ra chuẩn bị tốt dài mảnh công cụ. Theo tiếng bước chân dày đặc vang lên, vô số bóng người xông ra phố lớn ngõ nhỏ, cấp tốc đem trang viên tường cao toàn bộ vây đầy. Từng cái lớn lên bậc thang cũng cấp tốc dựng vào tường cao. Vô số các người chơi theo lớn lên bậc thang trực tiếp bò lên trên tường viện đỉnh đầu. Từng cái hướng về trong trang viên bay hướng mà đi. Ô ô ô, trong nháy mắt, trong trang viên nhất thời xuất hiện vô số cảnh báo tiếng kèn. An tĩnh các nơi khu nhà, thoáng cái phẳng phất là bị vạch ra tổ ong vò vẽ. Nội viện cửa lớn ào ào mở ra, từng cái NPC các binh sĩ chỉnh chỉnh tề tề xông ra cửa lớn. Tại trong đại viện khẩn cấp tập hợp, nhanh điểm tiến lên, khác bị địch nhân ngăn chặn. Hoàng Triều Lang Huyết cùng kinh thành song song xông qua tường viện. Chỉ huy đếm không hết Hoàng Triều các người chơi phóng tới trong trang viên khắp nơi trong thông đạo. Ầm ầm, tiếng bước chân lôi động, vô số bóng người một đường xông qua các tràng cung điện, trực tiếp hướng về xa xôi thiên hữu chân núi phi tốc phi nước đại. Hoàng Triều thiên hạ hành động vô cùng cấp tốc. Theo Hoàng Triều Lang Huyết phát ra mệnh lệnh đến tiến vào trang viên, vẻn vẹn thời gian sử dụng 5 phút đồng hồ mà thôi, đại bộ phận Hoàng Triều các người chơi đã nhanh nhanh xuyên qua tường viện. Thừa dịp phản quân còn chưa chính thức làm ra phản ứng thời điểm, bọn họ đã nhanh như điện chớp xông qua mảng lớn nguy hiểm cung điện khu vực. Mà đây là tường viện bên ngoài, càng là tụ tập số lượng càng thêm to lớn vô số các người chơi. Đen nghịt súng lại tại trang viên tường cao bên ngoài, trơ mắt nhìn lấy sau cùng một nhóm Hoàng Triều người chơi bò lên trên tường viện biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đáng hận là những thứ này Hoàng Triều đám gia hỏa thế mà đem lớn lên bậc thang cũng toàn bộ rút đi. Đáng chết, cái thang cũng không còn lại đến. Mệnh lệnh huynh đệ nhóm, tranh thủ thời gian leo đi lên đuổi theo bọn họ. Một tên nghề nghiệp công hội trưởng tức giận ra lệnh, cấp tốc xông đi vào, đừng cho bọn họ bỏ rơi chúng ta. Một tên khác công hội trưởng cũng đồng dạng vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới Hoàng Triều thiên hạ hành động nhanh chóng như vậy. liền ám tử cũng không kịp kỹ càng bẩm báo phát sinh cái gì. Xông lên a, toàn bộ xông đi vào. Hắn công hội trưởng cũng lo lắng vạn phần phát ra mệnh lệnh. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, lão hồ ly làm là như vậy, cố ý hành động, cũng là khiến cái này tham gia náo nhiệt công lại trợ giúp bọn họ đối phó phản quân. Bởi vì lúc này bọn họ lại đi vào lời nói, phản quân đã có hành động, toàn bộ trang viên tất cả thông đạo đều bị phản quân toàn bộ chiếm cứ. Mà lúc này đây, cũng chính là cửa thông đạo sắp đả thông thời điểm, chỉ cần cửa thông đạo một khi mở ra, phía trước liền sẽ truyền đến tin tức, phản quân tướng toàn thể hành động, tiến vào mật đạo tiến về hoàng cung, tất cả người chơi liều mạng leo tường cao, từng cái phóng tới trong trang viên. Nhưng lúc này bên trái hoàng thành cửa chính, Thanh Phong tướng quân đứng tại đã mở cửa thành ra bên ngoài. Đứng phía sau dưới trướng hắn tất cả quân quan, thành tường bên trong trên quảng trường, càng là lít nhà lít nhít tụ tập mấy vạn hoàng thành quân đoàn. Tướng quân đại nhân, chúng ta qua loa như vậy tập kết trọng binh tiến đến điều tra trang viên, lại không có bất kỳ cái gì chỉ lệnh, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức a. Một tên phó tướng lo lắng hỏi, hết thảy đều nghe bản tướng quân, phát sinh bất cứ chuyện gì đều từ bản tướng quân tự mình phụ trách, không có quan hệ gì với các ngươi. Thanh Phong tướng quân nhìn lấy trang viên phương hướng, trong miệng từ tốn nói, minh bạch, mạt tướng cẩn tuân tướng quân đại nhân chi mệnh. Thế nhưng là, đại quân cái gì thời điểm xuất phát? Phó tướng hỏi, đừng có gấp, các loại trong trang viên phát ra tín hiệu lại nói. Thanh Phong tướng quân cười nhạt một tiếng, dựa theo nguyên kế hoạch, trong trang viên phản quân vốn nên có hắn tự mình dẫn binh trấn áp. Bất quá Lý Minh vì bảo vệ hắn thực lực, vậy mà lâm thời sửa đổi kế hoạch, để hắn mang theo quân đoàn ngay tại hoàng thành cửa chính chờ lệnh. Đợi đến trong trang viên phát tới tin tức lúc lại bắt đầu hành động. Đồng thời lúc này, trong hoàng lăng cũng đã làm tốt phòng ngự bố trí. Thanh Phong tướng quân cũng liền không lời nào để nói. Hắn đã để toàn thể quân đoàn chính thức tập kết. Hiện tại liền chờ trong trang viên tín hiệu. Trong trang viên vô cùng náo nhiệt. Lão hồ ly cùng kinh thành mỹ nữ dẫn theo toàn thể hoàng triều công hội các người chơi lấy tốc độ nhanh nhất xông qua khu nhà, thừa dịp địch nhân còn chưa kịp làm ra phản ứng, cũng đã tải mấy cái đội tuần tra vệ sĩ ngăn cản lại, cưỡng ép xông qua từng cái đường đi, một mực vọt tới khu nhà đối diện trong thảo nguyên, tiến vào gò đất mang về sau, cũng mang ý nghĩa bọn họ nguy hiểm hệ số xuống đến thấp nhất. Đằng sau những tên kia cùng lên đến không có. Hoàng triều lang huyết đình chỉ phi nước đại, xoay người hiếu kỳ hỏi, yên tâm đi lang thúc, chúng ta đằng sau huynh đệ vừa mới xông lại, liền thấy bọn họ ngay tại trèo lên tường cao, chúng ta đem lớn lên bậc thang đều rút lui, bọn họ có thể đuổi theo, nhưng xông không qua tới. Một tên quan chỉ huy vừa cười vừa nói, rất tốt, để bọn hắn trước đối phó phản quân. Chúng ta dựa theo kế hoạch đi trước công chiếm trang viên, ngăn cản phản quân tới gần mật đạo, ngay tại trong trang viên tiêu diệt đám người kia. Kinh thành vừa cười vừa nói, đi thôi. Hoàng triều lang huyết vung tay lên, dẫn theo lít nhà lít nhít hoàng triều các người chơi phóng tới nơi xa thảo nguyên cuối cùng. Cùng một thời điểm, vừa mới vượt qua tường cao mấy cái đại nghề nghiệp công hội các người chơi bỗng nhiên kinh ngạc. Phát hiện, phía trước trang viên khu nhà ở giữa, vô số trong thông đạo, đã thình lình đứng đầy thân thể mặc áo giáp tay cầm vũ khí dày đặc NPC binh lính đội ngũ. Bọn họ huyết hồng hai mắt cho thấy thù địch thân phận. Từng cái nhìn chằm chằm tường viện phương hướng, đại bộ phận phản quân tất cả đều xông ra các nơi cung điện cửa lớn. Vừa vặn đối lên leo tường tới vô số người chơi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận NPC phản quân chính đuổi theo hoàng triều thiên hạ đằng sau. Bất quá số lượng còn chưa kịp toàn bộ trang viên binh lực 1/5. Lão đại, chúng ta bị ngăn trở. Làm sao bây giờ? Một tên phân đoàn trưởng mắt thấy khu nhà bên trong NPC binh lính ngay tại đi về phía trước. Không khỏi vạn phần khẩn trương hỏi. Sợ cái gì? Chúng ta hôm nay nhiều người như vậy. Nếu không làm một cuộc thôi. Một tên công hội trưởng vốn là còn chút lo lắng. Nhưng nhìn một đầu thật dài tường vây dưới. Thế mà tụ tập lấy số lượng dọa người người chơi đội ngũ. Hắn lực lượng cũng nhất thời phía trên thăng lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.